đơn phương rất ngu, mà sao ai cũng từng yêu đơn phương một ai đó, yêu đơn phương không có lối ra, ngừng yêu thì vẫn vương khôn nguôi, còn yêu thì trái tim không vui. Tự mình yêu, tự mình thương, tự mình nhớ người, ước đêm về tay nắm bàn tay, môi khép bờ môi và thở cùng chung một nhịp rồi. Tự mình ghét, tự mình đau, tự mình phải quên và quên hết đi hình bóng của người ấy. Khi nhìn thấy người ta đã có người ta khác, tự mình làm mình đau, tự làm mình say đắm, và tim em như sống lại những khi người mới chia tay ai, mà niềm vui thì ngắn hơn ngày dài. Tự mình yêu, tự mình thương, tự mình nhớ người, ước đêm về tay nắm bàn tay, môi khép bờ môi và thở cùng chung một nhịp rồi. Tự mình ghét, tự mình đau, tự mình phải quên và quên hết đi hình bóng của người ấy. Khi nhìn thấy người ta đã có người ta khác, tự mình làm mình đau, tự mình làm mình một lần.